Chương 215, thần thuộc quốc gia. Chúng ta đều đến thiên triều 2 ngày, vì sao đến bây giờ còn không cho gặp hoàng thượng to như vậy? Phòng khách chính trong, mặc một bộ váy đỏ dị tộc trang phục thiếu nữ mặt mày hiện lên điêu ngoa không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn xem trên chủ vị ngồi uống trà Dung Sở Tu. Thừa tướng đại nhân có phải hay không cố ý kéo không cho chúng ta vào cung đại sảnh bên cạnh bên trái phương hướng? Một cái mặc long trọng màu xanh sẫm bào phục trung niên nam nhân trầm mặc ngồi, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn trời chiều tuổi trẻ tả tướng đại nhân. Mà dưới tay của hắn trên ghế ngồi, còn có một cái thân xuyên màu trắng váy dài thanh lệ nữ tử ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt thanh lệ, tư thế ưu nhã đoan trang, xem lên đến cao quý mà lại thanh lịch. Tiểu công chúa gấp cái gì Dung Sở Tu uống ngụm trà, không nhanh không chậm buông xuống chén trà, ung dung cười nhạt, đến nên thấy thời điểm, hoàng thượng đương nhiên sẽ triệu kiến. Hai ngày nay hoàng thượng sự vụ bận rộn, còn chưa dọn ra thời gian đến. Sự vụ bận rộn thiếu nữ áo đỏ như mày, rõ ràng mang theo bất mãn giọng điệu, chẳng lẽ gặp chúng ta không tính là công vụ chúng ta cùng phụ vương đường xa mà đến, vì bái kiến thiên triều hoàng thượng, hiện tại đây coi như là chuyện gì xảy ra? Dung Sở Tu đôi lông mày gảy nhẹ, tuy là cười, trong tiếng nói lại nhiều vài phần hàn liệt, tiểu công chúa đây là đang chất vấn bổn tướng. Thiếu nữ áo đỏ đang muốn nói chuyện, ngồi ở một bên bạch y nữ tử đã đứng lên, cùng khẽ không người, xin lỗi, tiểu muội. Tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện lỗ mãng vô lễ, kính xin tả tướng đại nhân thứ tội. Dung Sở Tu khỏe môi hơi nhếch. Lần này là chúng ta chưa tuyên triệu liền tự tiện nhập kinh, vốn là chúng ta không đúng, quả quyết không dám cùng tả tướng đại nhân khởi binh vấn tội. Bạch y ghi nữ tử nói tiếp, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, tiểu muội, cùng tả tướng đại nhân nhận lỗi xin lỗi. Hồng y ghi nữ tử nghe vậy, tuy hoán hận hừ một tiếng, xem lên đến không tình nguyện, lại vẫn không làm trái nâng bạch y ghi nữ tử mệnh lệnh. Triều Dung Sở Tu nói, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói năng vô lễ, kính xin thừa tướng đại nhân thứ tội. Dung Sở Tu không lưu tâm cười nhạt, không quan hệ. Hoàng thượng như là chính vụ bận rộn, ta cùng phụ vương, tiểu muội liền tạm thời ở tại khách điếm chờ tới vài ngày cũng không sao. Bạch y ghi nữ tử ưu nhã khiêm tốn cười nhẹ, không thể quấy rầy hoàng thượng. A tỷ thiếu nữ áo đỏ bất mãn nhìn xem nàng, làm gì như thế ăn nói khép nép, chúng ta là đến bái kiến hoàng thượng, lại không làm chuyện gì sai tiểu muội, câm miệng. Bạch y ghi nữ tử liền là liền quát lớn đều là ôn nhu, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói xong Triều Dung Sở Tu lại hạ thấp người xin lỗi, tiểu muội bị triều hư, kính xin thừa tướng đại nhân không muốn chấp nhặt với nàng. Dung Sở Tu trầm mặc nghe tỉ muội hai người kẻ sướng người họa, tuấn nhã trên mặt không có nửa phần không vui, thậm chí còn mang theo vài phần hứng thú. Tiểu công chúa ngây thơ thẳng thắn, khó được đích thật tính tình, bổn tướng tự nhiên sẽ không cùng nàng bình thường so đo, Loan Nguyệt công chúa không cần băn khoăn. Bạch y ghi nữ tử liền là Tây Cương đại công chúa Phượng Loan Nguyệt, thiếu nữ áo đỏ là của nàng tiểu muội Phượng Minh Nguyệt. Hai người đi theo phụ vương đi đến thiên triều, tuy là vì ăn mừng thái hậu thọ đản mà đến, mục đích thực sự lại là vì đám hỏi. Cũng mặc kệ mục đích của bọn họ là cái gì, cũng mặc kệ bọn họ thân phận gì. Tây Cương tiểu quốc dựa vào thiên triều mà thành, vốn là thiên triều thần thuộc quốc gia, tuyệt đối không thể tại thiên triều hoàng thành bên trong. Trước mặt quyền cao chức trọng thừa tướng đại nhân mặt miệng không chừng mực, vô lễ mạo phạm thiên triều hoàng đế bệ hạ. Phượng Minh Nguyệt tính tình điêu ngoa, đích xác có vài phần bị làm hư cảm giác.